Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bóng người lén lút phía dãy nhà đối diện. Tô Triết Thác quả nhiên là một kẻ theo đuổi sai dẳng. Lão đại, chúng ta bị người theo dõi. Fred không biết đứng sau anh từ lúc nào, vẻ mặt thản nhiên nói. Tôi biết. Âu thở hơi hơi gật đầu. Thật ra ngay từ đầu chuyển đến đây, anh cũng đã phát hiện ra điều này. Tô Triết Thác không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ có điều nếu hắn ta nghĩ ra được, làm sao anh lại không nghĩ ra được đây? Ở bên đó thế nào? Ao thường mở miệng, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra được cảm xúc. Rất mất kiên nhẫn, có vẻ như đang chuẩn bị hành động. Fred theo ánh mắt của anh nhìn sang phía ngoài, khóe môi không nhịn được trâm trọng cong lên một chút. Hoan nghênh, Ao thường lạnh lùng cười. Anh không sợ hắn ta đến mà chỉ sợ hắn ta sẽ không đến. Chuyện giữa bọn họ chung quy có một ngày cần đối mặt giải quyết. Chủ nhân, giữa lúc bầu không khí còn đang có chút áp lực, Ngân Tác đột nhiên gọi Ao thường. Thực ra phương pháp này cậu đã nghĩ đến ngay từ đầu. Trần trời không nói là vì sợ chủ nhân sẽ không đồng ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ có một cách này mà thôi. Nghĩ ra rồi, Ao thử xoay người nhìn về phía Ngân Tác, hơi hơi nhớ mày. Đúng vậy, Ngân Tác gật đầu, ánh mắt có đôi chút ảm đạm. Chủ nhân, biện pháp này tương đối mạo hiểm. Hơn nữa nếu hiện tại thật sự muốn làm, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Hướng tiểu thư. Tất nhiên cậu sẽ cố gắng cẩn thận hết sức, nhưng một chút thương tổn có lẽ sẽ không thể tránh khỏi. Chủ nhân, hiện tại ngài có thể lựa chọn, một là thực hiện, hai là tiếp tục để Hướng tiểu thư mất đi giọng nói, hơn nữa là vĩnh viễn. Ao thừa xoay người đi, yên lặng nghe Ngân Tác giải thích. Cậu ta nói làm có thể đã gặp phải một cú sốc rất lớn, hiện tại muốn giải quyết cần gặp hoặc tái lập những điều đó một lần. Giọng nói và quá khứ rốt cuộc điều gì mới tốt nhất dành cho cô? Cậu muốn làm như thế nào? Anh có chút sao sự hỏi. Thôi miên, Ngân Tác dứt khoát trả lời. Có hại với cơ thể nhiều không? Nếu Ngân Tác lựa chọn phương pháp này, anh cũng tin tưởng đó sẽ là tốt nhất. Chỉ có điều cậu ta cũng không nói, sẽ tương đối mạo hiểm. Mạo hiểm sao? Nên sao? Có, Ngân Tác thành thực trả lời. Không những với cơ thể mà có khi còn cả với tinh thần. Nhưng về Hướng tiểu thư đã quên mất bản năng nói chuyện, hơn nữa không muốn cho chúng ta biết nguyên nhân, cho nên nếu không xâm nhập vào tiềm thức thì khó mà giải quyết được. Ao thờ chuyển mắt nhìn sang cánh cửa phòng ngủ, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ miên man. Anh vẫn luôn rất tò mò tại sao Lam lại nói không được. Bây giờ tuy có một cơ hội, nhưng nhất định phải khiến cô nhớ lại đau thương. Anh muốn tặng cả thế giới cho cô, nhưng trước tiên có lẽ nên bắt đầu từ những gì đã mất. Không có giọng nói, vết thương của cô sẽ vĩnh viễn không khép lại được. Anh hy vọng cô có thể vui vẻ lên một chút, kiên cường đối mặt với tất cả sóng gió bên ngoài. Tuy Ngân Tác nói vì cô đã xảy thai hai lần, cơ hội mang thai về sau sẽ là rất nhỏ, nhưng anh cũng không hề để ý đến. Bọn họ đã từng có một đứa con, như vậy là đủ rồi. Anh có thể không cần đứa nhỏ, nhưng lại không thể không có cô. Vĩnh viễn đau thương cùng ngắn ngủi thống khổ. Anh nghĩ dù có bao nhiêu cơ hội quyết định, anh cũng sẽ chỉ lựa chọn phương án thứ hai. Vậy nên Ngân Tác bắt đầu đi. Nhắm hai mắt lại, cuối cùng anh đành nói ra những lời này. Ở một nơi khác lúc này, Tô Triết Thác buông điện thoại xuống, hai mắt suy tư khẽ híp lại. Anh đều đều gõ ngón tay xuống bàn, nhìn vào tập tài liệu có đang xử lý trước mặt sang dở. Cuối cùng vẫn là quyết định gạt sang một bên. Sao cậu không bật điều hòa, không thấy lạnh hay sao? Vũ Văn Thần đẩy cửa bước vào, không khí trong phòng này thực sự khiến anh không khỏi rùng mình một chút. Cầm lấy điều khiển từ xa, anh định chỉnh lại nhiệt độ thì Tô Triết Thác đã đứng dậy, không kiên nhẫn nói. Không cần, tôi phải đi ra ngoài ngay bây giờ. Anh cầm vội lật chiếc áo khoác đặt trên sofa, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Vũ Văn Thần ngạc nhiên nhìn anh trầm tư một lúc, cuối cùng cũng đành vội đuổi theo. Có thể làm cho Thác thiếu kiên nhẫn đến mức này, đương nhiên cũng chỉ có mình cô ấy. Nhìn dáng vẻ ngày càng tiêu tụy của cậu ta, đôi khi anh thật muốn nói hay là buông tay đi. Chỉ có điều Thác sẽ không nghe. Ít nhất là nếu anh nói, cậu ta sẽ không nghe. Thác, có chuyện gì xảy ra với Thanh Lam phải không? Anh nhìn xa cảnh vật chạy vùn vụt về phía sau, trong lòng vượt sợ hãi vừa vội. Có nhất thiết phải đi nhanh như vậy không? Bọn họ đã vượt đến 3 cái đèn đỏ rồi đấy. Ừm. Tổ chức Thác chỉ ừ một tiếng, hồi lâu sau mới âm trầm nói thêm 3 từ. Cô ấy tỉnh. Tốt quá rồi, đợi lâu như vậy, suốt cuộc thì cô ấy cũng không có việc gì. Tốt quá, thật là tốt quá. Vũ Văn Thần nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nghe Thác nói thằng nhóc Ngân Tác kia là thiên tài, anh vốn không tin. Bây giờ Thanh Lam đã tỉnh lại, thật sự không thể không thán phục một tiếng. Thật sao? Tổ chức Thác cười lạnh lùng. Là chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều đó là chuyện tốt với mình nam nhân kia thôi. Hắn ta yêu Lam Lam, Lam Lam yêu hắn. Bây giờ tốt đẹp rồi, tình xưa nối lại, tình nhân như cũ một đôi. Vậy còn anh phải làm thế nào bây giờ? Tất cả những việc anh làm từ đó đến nay tính là cái gì bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net